Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, đệ 171 trang. Cái gọi là quý tộc, chính là người sáng lập cơ bản đều đạt tới 70 cấp. Có thể đem máu đổi, chân chính làm thiên phú cùng thân thể dung hợp duy nhất. Sáng tạo ra tân thân thể, thay máu liền ý nghĩa đổi một người sinh, lục huyết, lam huyết, đều ý nghĩa cường đại cùng cao quý. Quý tộc tên tuổi không phải trống rỗng được đến, hiện tại Phù Xuyên còn không phải lam huyết áo thuật sư. Chỉ có thể nói nàng gen bên trong có lam cấp thiên phú. Nếu nàng có thể sống đến tu luyện đến 70 cấp, vượt qua thay máu trạm kiểm soát, vậy lợi hại. Hiện tại xem cái này thiên phú, tuy rằng không phải trực tiếp chiến đấu lại thiên phú, nhưng hiệu quả thật là kinh người. Nàng đã có thể rành mạch thấy rõ gen trong ao bay các loại năng lượng tế lưu, thậm chí dược liệu cùng khoáng vật chất nhỏ vụn trôi nổi vật. Thậm chí có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh phóng đại thu nhỏ lại bội số, thấy rõ bên trong vi mô. Điều tiết khống chế, thật đáng sợ, đây là lam cấp gen thiên phú sao, Phù Xuyên chính cảm khái. Bỗng nhiên nheo lại mắt, nhìn về phía bên trái, ánh mắt đã là xuyên qua tường thể, lại ra bên ngoài duyên thân. Nhìn đến tới rồi bên ngoài khác thường, nguyên tố dao động, đêm khuya tĩnh lặng. Tạ ra tòa nhà đại, thanh trì không u các, nguyệt dẫn càn khôn lâu, gen trì tại gia tộc trung tâm. Nhưng trên đời này cũng không có tuyệt đối vào không được gia tộc, đặc biệt là lục huyết gia tộc tạ. Gia phụ cận kỳ thật không bao nhiêu người ra, bởi vì tạ gia bá đạo, người bình thường ra không muốn nép một bên, mà đằng lam hai gia lại không phải đầu óc nước vào. Còn cùng địch nhân làm hàng xóm, cho nên phụ cận cũng không có gì cư hộ. Buổi tối 10 điểm thời điểm, nơi xa đô thị trung tâm còn náo nhiệt vô cùng. Phụ cận công viên răng đèn kết hoa, người đi đường phồn đa. Nhưng tạ ra bên trong lại đặc biệt an tĩnh, kia tạ ra bên ngoài đâu? Tạ ra ngoại tường thành dưới chân, cách Hoàn Hà mang lâm ấm hành hành. Sông nhỏ đối diện chính là náo nhiệt công viên phố buôn bán. Đèn đuốc sáng trưng, mà bên này tường thành lại là trận pháp lành lạnh, giai cấp ngăn cách như thế rõ ràng, nhưng giờ phút này, ở quang minh cùng hắc ám phân cách chung, tường thành hạ bóng ma chỗ lòe ra mấy cái hắc ảnh, chuẩn bị tốt. Đi, tổng cộng 7 người, đang muốn vận chuyển áo thuật xuyên tường mà nhập, tiến hành ám sát hành động, nhưng vào lúc này, bang, đối diện con sông đột loang loáng độ. Kia quang minh áo thuật nháy mắt xua tan bọn họ ẩn thân áo thuật, đưa bọn họ hiển hiện ra, người nào lén lút, bắt, thấy rõ hà bờ bên kia một đám công môn người. 7 người kinh hãi, lập tức rục trốn, nhưng đối phương đã là ra tay, phồn hoa phố buôn bán du khách sao động kinh hoàng. Mà bên kia hai đám người đã là ở trên sông kích đấu. Áo thuật phi sái, thế nhưng đều là hơn 30 cấp hảo thủ. Còn có sủng vật thả ra thêm vào công kích. Bên này tường thành chém giết lợi hại, động tĩnh lớn như vậy, tạ ra người đương nhiên một tổ ong bị dẫn đi qua. Ngược lại có vẻ bên trong phòng ngự hư không. Lúc này, bên kia tường thành dưới chân một cái hắc y nhân nheo lại mắt, một lần nữa tàng nhập trong bóng đêm, điều khiển áo thuật che chắn trận pháp, rồi sau đó nửa người dung nhập tường thành. Đãi hắn từ tường thành ra tới, tiến vào tạ gia trang viên bên trong, mới vừa cùng tường thành ly thể, bỗng nhiên, hắn ra đầu dày đặc ma ở, quay đầu đi, giữa không trung, tấm màn đen hiện ra, tán nhàn nhạt vầng sáng cánh treo không, chậm rãi phe phẩy, mà đứng ở trời cao người nhìn xuống hắn, đêm khuya tĩnh lặng. Các hạ xuyên tường mà nhập, không quá lễ phép, cho nên hiện tại, là ngươi ra tới, vẫn là ta đi vào. Chương 57 thi thể ra tới là không có khả năng ra tới. Dù sao ở Chu Lâm Lang nói xong câu nói kia sau, người này liền lựa chọn độn địa, hắn muốn chạy trốn. Nhưng Phù Xuyên bên này chính thấy được dưới nền đất một tầng leo lên quang võng. Nàng minh bạch đó là Chu Lâm Lang phong tỏa, người này phàm là ra tay tất nhiên là mưu tính vạn toàn, người nọ trốn không thoát. Phù Xuyên cảm thấy đôi mắt có chút đau đớn, lập tức thu hồi thấy rõ, không phải bởi vì tinh thần lực tiêu hao theo không kịp, mà là đối phương cái kia quy cách chiến đấu quá cường, vượt qua nàng hiện tại trình độ. Thực dễ dàng thương đến mắt kính, nhưng nàng cũng xác định Tạ gia trong ngoài tình huống hiện tại, Tạ An dẫn người hướng phía trước những cái đó kẻ tập kích địa phương, đem vũ lực đều rút ra. Hiện tại Tạ gia trống không nội võ, vì cái gì? Tạ An như vậy mẫn cảm sao? Phù Xuyên có phỏng đoán. Yêu cầu nghiệm chứng hạ chỉ cần Tạ An đích trưởng tử không ở trong phủ, bị hắn tự động bính trừ bỏ hiểm nghi. Kia nàng phỏng đoán chính là đối, vốn dĩ Phù Xuyên cùng Tiểu Châu Chấu dung hợp là có thể lừa dối quá Tạ An những người này. Bất quá Phù Xuyên người này cẩn thận, thà rằng lại thêm một tầng cân lượng. Vì thế lại lần nữa bắt đầu dùng đồng mục thiên phú. Song trọng thành lũy hạ, nàng lại đem tơ nhện thả ra đi tra xét. Một bên mở ra đồng mục thấy rõ, một lát sau, nàng xác định kia hai tiện nghi ca ca đều không ở. Quả nhiên bị chi ra đi, đây mới là Tạ An chân chính vì gia tộc cùng tự thân ích lợi thủ đoạn ít nhất. Muốn bảo gia tộc đời sau có điểm người ở, bằng không đều là phế tài. Gia tộc sớm hay muộn tiệt tự, từ điểm đó thượng xem, Tạ An lại ích kỷ giảo hoạt, vẫn là có điểm thấy xa, nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra hắn đối Tạ Khắc Lệ là có sát tâm. Nếu không cho dù là lại chán ghét tư sinh tử, một khi đối phương có bồi dưỡng gia tộc, đối chính mình cùng đối gia tộc có lợi, vì cái gì muốn như vậy địch ý, đề phòng. Từ X năm tinh bắt đầu liền ở thử, gì đến nỗi này, Phù Xuyên ở tra xét Tạ gia thả suy tư thời điểm, Tạ An còn không biết hiểu chính mình tiện nghi nhi tử ở xem xét chính mình hang ổ. Hắn dẫn người tới rồi Tạ gia cửa, nhìn đến bờ sông đối diện một đám công môn người đã bắt lấy 7 cái sát thủ, hắn đến thời điểm, nhân gia còn ở công nhiên thẩm vấn, một mở miệng liền thẳng bước trung tâm, các ngươi 7 người lén lút. Trước ẩn thân sau xuyên tường, muốn nhập Tạ gia làm cái gì? 7 người cầm đầu người vẫn là có điểm đầu óc, ý đồ rảo biện, đại nhân, không biết ngươi đang nói cái gì? Chúng ta mấy cái chính là tò mò, rốt cuộc ngưỡng mộ Tạ gia loại này lục huyết quý tộc phong thái, bình thường cũng rất khó nhìn thấy, kết quả nhân gia nông nghiệp bộ người cũng là nhân viên công vụ. Được không? Cái nào không phải cao bằng cấp si ra tới? Đầu óc đủ hảo, cũng là bị Chu Lâm Lang mang ra tới nhân tinh. Nghe vậy nói, ngươi lời này ta thục. Trước kia ta ở hình trinh bộ thời điểm, những cái đó tử hình phạm cũng nói tốt kỳ giao cầu cùng nhà giam. Muốn đi thử xem. Hết chương.